Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 400, ta nguyện hết thảy hữu tình, cho nên Bạch Hạo Nam chỉ có thể tự mình tự tay trao giải. Ngay cả Lý Lâm cái này trên danh nghĩa giám đốc đều chạy mất. Nhưng buổi tối hôm nay hiển nhiên cũng không mỹ nữ kinh tế chuyện gì. Có hay không mỹ nữ, đều không thể che giấu Tông Minh bóng đá Thanh Thiểu Nhi trại huấn luyện đặc điểm. Đặc biệt cường hãn giáo viên lực lượng, trong nước trước mắt còn không có bao nhiêu ngoại tịch huấn luyện viên Thanh huấn doanh. Lại càng không cần phải nói trình độ, trước đó có tiền đều là 50 đến 100 vạn một cái giá vị đưa đến Brazil đi ở học. Nhưng là ngẫm lại 12-13 tuổi hài tử đưa đến châu Nam Mỹ cái này lúc đầu cũng không thể. Nói phát thêm đạt địa khu, học thành kỹ thuật bóng khả năng lớn bao nhiêu lại không sách. Học biết những cái kia không bị cản trở tang ba yêu thích. Lưu luyến quán ăn đêm thậm chí dính vào càng nhiều thói quen khả năng còn lớn. Cho nên hiện tại có chân chính cao cấp thanh huấn ba Tây giáo luyện xuất hiện tại cái này trại huấn. Luyện, các gia trưởng tâm động, Đỗ Nhĩ Tư cầm đầu huấn luyện viên chất hợp thành đừng mang theo hạ những này tới thi đấu đội. Khả năng bọn hắn dẫn đội huấn luyện viên đều cực kỳ không tình nguyện. Nhưng con ngựa bọn người yêu cầu nhất định phải giao ra nhìn xem ngoại tịch huấn luyện viên tiêu. Chuẩn, ngày kế, còn có thể nói cái gì? Huấn luyện thân thể chỉ có thể chạy vòng. Hoặc là lặp đi lặp lại liền mấy cái kia sáu lộ làm kỹ thuật huấn luyện. Một năm bốn mùa đều không có biến hóa. Chưa nói tới nghiên cứu nghiệp vụ. Chưa nói tới cải tiến kỹ thuật truy mốt thời thượng. Bạch Hạo Nam thậm chí còn rõ ràng phát hiện mấy cái sửa lại tuổi tác. Đây cũng là China bóng đá trong vòng lớn nhất thói quen. Liền vì tại thanh huấn thời điểm đánh lớn tiểu chiếm tiện nghi. Căn bản không quản những hài tử này lớn lên về sau đến trưởng thành đội mọi người tại cùng một hàng. Bắt đầu bên trên bị lộ rõ, bên này đâu, chỉ là có cái đội tiến công huấn luyện. Cả ngày hôm nay chia trên dưới buổi trưa chung 4 giờ thời gian huấn luyện bên trong. Có gia trưởng ghi chép dưới, 13 cái trò chơi thức hoạt động, chơi trốn tìm, truyền về tiếp sức, đơn đấu mục tiêu, bóng đá viên bi. Dẫn bóng tiến công, chín trụ kịch, viễn trình bom, ngẩng đầu ưỡn ngực, đánh trống truyền hoa, phạt góc, ngoài biên, cưỡng chế sút gôn, đội trưởng hạch tâm, bọn nhỏ có thể nói đáp ứng không xuể một mực tràn ngập hứng thú. Càng quan trọng hơn là những này ba Tây giáo luyện trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy tiếu dung. Cảm giác liền là buổi chiếu phim tối 2.000 khối cô nàng cùng 100 khối tiền bâu ơ khác nhau. Từ bộ mặt biểu lộ cùng thân thể ngôn ngữ đều đang đồn đưa huấn luyện viên kính nghiệp. Bọn hắn là vui vẻ mà thân mật. Có không ít gia trưởng vụng trộm đến trại huấn luyện tiếp đãi sảnh cầm phiếu báo danh cùng phương. Thức liên lạc, ở trước mặt phản chiến làm không được khẳng định phía sau sẽ tự mình cân nhắc. Chỉ cần dính đến hài tử tiền đồ, China hội phụ huynh không tiếc bất cứ giá nào, cho nên con ngựa lúc ăn cơm liền quyết định thật nhanh. Sát nhập, Tông Minh đem ta đủ trường học sát nhập, ta qua tới đảm nhiệm cái vinh dự huấn luyện viên cùng cái gì tổng thanh tra loại hình chức vụ. Hài tử giao tới nắm chặt thời gian điều chỉnh, loạn thất bát tao sự tình ta đến xử lý. Già nam người phụ trách đem hài tử mang tốt là được. Bưng bàn ăn Bạch Hạo Nam đều sửng sốt một chút. Dính đến thu mua kim ngạch. Ta muốn cùng mặt trên đàm. Đàm tiền liền là người khác cùng ngươi nói chuyện. Con ngựa lắc đầu. Không phải thu mua là sát nhập. Không cần tiền. Ngươi nói đúng. Lão tử làm trễ nải mấy phát hài tử. Hiện ở trong lòng rất hối hận. Ta cái kia cửa hàng quả thực liền là đang hại người. Nhanh, đem hài tử toàn bộ trước rời qua đến. Tiền phương diện nếu như cần, ta lại vào cỗ đều được. Ta đủ trường học mảnh đất kia hiện tại đưa ra ra bán rơi ta cũng kiếm lời. Coi như là đền bù chuyện phía trước. Nói thật ta làm như vậy có chút vung cục diện rối rắm. Nhưng đây là kết quả tốt nhất. Dung đô. Thành Đô, bên này nếu như ngươi không ngại, ta tới giúp ngươi chống lên. Gần nhất trong tỉnh tại muốn ta đi liên đoàn bóng đá đảm nhiệm chức vụ. Ta một mực tại do dự ta có thể không thể làm cái gì. Huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ thật tốt làm. Được hay không? Con ngựa mấy cái lão huynh đệ ngồi ở chung quanh cũng có chút lăng. Ánh mắt của bọn hắn khả năng thật không bằng con ngựa. Lại hoặc là không có ngựa mà cùng Bạch Hạo Nam nói chuyện đến tàn khốc như vậy. Nhưng bọn hắn biết con ngựa 10 năm này vì đủ trường học giao ra bao nhiêu. Bạch Hạo Nam lần nữa nổi nóng, mẹ nó mấy cái cô nương tất cả đều chạy. Hiện tại trong tay có thể cái có thể dùng người đều không. Chỉ có thể gọi là Arthur đi tìm Lưu Lãng, để Lưu Lãng đến mau chóng chỉnh lý tuyên truyền văn tự loại hình đồ vật. Lưu Ký người ngược lại là thả máy ảnh lập tức bắt đầu thao tác máy tính. Ban đêm trận chung kết hoàn tất, ngoại trừ có thể nghe thấy Bạch Hạo Nam mang tính tiêu chí trên trận lời bình. Con ngựa tại trao giải thời điểm liền tuyên bố bóng đá cùng trại huấn luyện sát nhập công việc. Trước mắt đủ trường học 6 cái thanh thiếu niên thê đổi. U8, 10, 12, 14, 16, 18, hơn 170 tên thanh thiếu niên lập tức đi vào trại huấn luyện bắt đầu một lần nữa rèn. Đúp, 20 tuổi trở lên liền tương đối phức tạp, bởi vì dính đến rất nhiều hiệp ước cùng huấn luyện điều khoản. Nhưng tất cả hợp đồng nếu như không nguyện ý gia nhập tông minh trại huấn luyện, đều có thể đơn độc bàn lại. Con ngựa đặc biệt nhắc tới mình sẽ một mực ở trại huấn luyện đảm nhiệm vận động tổng thanh tra, gánh chịu tất cả đủ trường học trước đó trách nhiệm. Cái này vẻn vẹn cái sát nhập, chỉ vì cung cấp tốt hơn huấn luyện viên công việc. Con ngựa đủ trường học gia trưởng bọn nhỏ có chút hoành động, hớn hở ra mặt, thậm chí mừng rỡ. Dạng này biến động có thể nói là bọn hắn phi thường vui với nhìn thấy. Cái khác đủ trường học gia trưởng hài tử khẳng định hâm mộ. Loại chuyện này khả năng cũng chỉ có con ngựa mới có thể làm được. Bởi vì không riêng gì hắn đủ trường học hơn 40 danh giáo luyện nhân viên lão sư nhân thủ. Vấn đề còn là hắn những lão huynh đệ kia thái độ, đều có thể bị hắn giang hồ đại ca khí thế cho đè xuống. Đảm bảo sẽ không cho trại huấn luyện vận chuyển lưu hạ bất kỳ tai họa ngầm nào. Bạch Hạo Nam cũng có chút mừng rỡ. Hôm nay tới là các đủ trường học đều tương đối thành thục 12, 14 tuổi tổ hài tử. Con ngựa đủ trường học hài tử chiếm 1/3. Quả thật có thể trông thấy không ít để hắn trông mà thèm có thiên phú hài tử. Con ngựa giúp hắn tỉnh không ít thời gian, nhưng hiển nhiên lại để cho hắn không thể không ra roi thúc ngựa. Cảm giác bỗng nhiên lại muốn từ thuần túy tuổi đi học trước sau hài tử, đột nhiên tăng tốc kéo dài đến thanh thiếu niên tổ. Hắn cảm thấy ban đêm vẫn là có cần phải cùng Vu Gia Lý nói chuyện. Ở trong đó lại muốn dính đến rất khó lường động. Còn có những này quay tới hài tử hiệp ước làm như thế nào đàm. Nếu như những hài tử này thành tài, con ngựa, trại huấn luyện, hài tử gia đình, cái này lại chẳng khác gì là nhiều một phương quan hệ muốn phân lợi ích. Đây đều là cực kỳ phức tạp. Bạch Hạo Nam đều đang nghĩ mình có hay không cua qua cái gì học luật pháp cô nàng. Đúng, Tiểu Uyển bên kia Tiểu Mạn là học luật pháp, nhưng nhìn nàng bị lừa tiến bán hàng đa cấp cũng biết pháp luật trình độ có hạn. Về sau phương diện này khẳng định sẽ rất nhiều. Chuyện lớn như vậy, ban đêm khẳng định lại phải hào hào uống dừng lại. Hôm nay đi Ngụy Đại Hiệp nồi lẩu quán, kết quả con ngựa lão bà còn chuyên tới cho Bạch Hạo Nam mời rượu. Cảm giác nhà mình rốt cục có thể thoát khỏi cái kia hang không đáy. Con ngựa cũng là như thế cho hắn những lão huynh đệ kia nói. Bóng đá thật tốt, chưa chắc có thể làm tốt huấn luyện viên, càng không bảo đảm có thể đem thanh huấn sự nghiệp kinh doanh tốt. Uống rượu hắn mới thừa nhận, mình 10 năm này thanh huấn làm đập, liền nện ở cao cấp huấn luyện viên vấn đề này. Dù là hắn có một viên phi thường nghĩ làm tốt Tây Bộ bóng đá tâm, nhưng vẫn là phạm vào ca môn nghĩa khí, giang hồ vòng tròn sai. uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt con ngựa, thậm chí chửi mắng mình đi học cái gì MBA thương nghiệp. Chương trình học, nói để cho mình cũng không thể càng giống cái thương nhân đem đủ trường học kinh doanh tốt. Bạch Hạo nam chính đang thưởng thức say rượu thổ chân ngôn. Đã nhìn thấy phục vụ viên đẩy ra lớn cửa bao xương đem Isa đưa vào. Lập tức có chút sững sờ. Làm sao nàng tới? Hôm nay có mấy vị gia quyến tại, khẳng định đều là trung thượng chi tư. Nhưng tuổi trẻ xinh đẹp đến Isa loại này tuổi tác khẳng định không. Cũng không cần thiết mang cái gì tràng diện để chứng minh không phải. Nhưng Isa cái này thanh xuân, hỗn huyết còn mang một ít dị vực phong tình giã tính phong thái vẫn là để Bạch Hạo nam vô luận như thế nào đều có loại lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn cảm thụ. Đặc biệt là Isa tới lấy điện thoại trước cho hắn một cục gạch. Khắp nơi gọi điện thoại ngươi cũng không mang tới điện thoại. Ta đều nhanh ngủ đành phải ra tới tìm ngươi. Sau đó một tràng tiếng đối chung quanh thật có lỗi. Bởi vì hôm nay hoạt động nhân số quá nhiều, cho nên giả nam đi cục cảnh sát xin an toàn chi viện. Sau đó liền đưa di động rơi bên kia. Chúng ta cũng vội vàng đến có chút loạn. Trại huấn luyện Lý Tổng cũng vội vàng lấy công việc khác. Đành phải ta đến bồi hắn cùng các vị huynh trưởng tàu tử uống vài chén. Gọi ta Isa tốt, lại là một thân nền đỏ khảm lam váy dài. Đầu vai dựng lấy cái kia chứng danh thổ hoàng sắc hàng hiệu áo choàng, phối hợp lỏng lẻo nhiễm màu vàng gợn sóng tóc dài, con ngựa đều kinh ngạc, người ngoại quốc dung đô, thành đô, lời nói được tốt như vậy a. Isa bưng chén rượu tranh thủ thời gian giới thiệu mình dân tộc thiểu số thân phận. Một bọn đàn ông đều đối Bạch Hạo nam có ánh mắt ý vị thâm trường. Lần lượt từng cái cùng Isa nâng chén uống rượu, nhưng các gia quyến thái độ liền rõ ràng muốn ngăn cách một chút. Bạch Hạo nam quan sát rất có ý tứ, cũng tùy tiện Isa nhiệt liệt tràn trọc, mỗi cá nhân tính cách khác biệt. Hắn đã sớm cảm giác Isa hơi nóng chung tại loại này việc xã giao. Đặc biệt là cấp cao lần có danh nhân giao tế hoạt động. Như vậy tùy nàng đi chứ sao? Giống như tẩu hôn chế độ tộc đàn, để nữ tính gánh vác lên càng nhiều các mặt. Isa xác thực không có đối Bạch Hạo nam có nhất định thuộc về hắn lẫn nhau địa vị khác nhau. Nàng đều ở truy đuổi mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Tốt so cao cấp bữa tiệc, dạng này danh nhân tụ hội, Bạch Hạo nam có thể làm liền là mượn hai người thấp giọng nói chuyện. Cho nàng chỉ điểm hạ mấy vị kia ra thuộc đôi cái nhìn của nàng. Đến điều chỉnh tốt phân tắc cảm giác. Thẳng đến dạ yến tan cuộc. Hai người đón xe về nhà. Isa đều còn tại hưng phấn cùng Bạch Hạo nam nghiên cứu thảo luận. Tựa như là a chiếu vào ngươi nói đi nhiều cùng mấy người các nàng giao lưu. Tâm sự quần áo cái gì? Tình hình liền phải tốt hơn nhiều. Bạch Hạo nam sớm điểm tại quán ba đường phố bên ngoài liền xuống xe. Dù sao cỗ xe muốn vòng vào đi cũng phiền phức. Hai người lẫn nhau kéo xuyên qua xa hoa trụy lạc các loại quán ba. Bạch Hạo nam chỉ chung quanh. Mấy năm trước, ta cùng Kiều Tử ở chỗ này thời điểm. Mỗi lúc trời tối ta đều sẽ cua ở chỗ này. Có tiền liền cua gái tán gái. Không có tiền nhặt thi thể cũng đã từng làm. Nhưng là ngươi chú ý tới không? Hôm nay những cái kia so ta tuổi tác càng lớn nam nhân. Nếu như còn mang theo đặc biệt tuổi trẻ xinh đẹp cô nàng xuất hiện tại loại trang diện này. Dù sao ta sẽ hơi đem đối với hắn đánh giá điều thấp điểm. Isa giật mình tức giận. Ta còn không nên đi rồi. Bạch Hạo nam ôm eo của nàng vô tội. Nên, ngươi không nghe ta nói đặc biệt tuổi trẻ xinh đẹp không? Cái này chính là của ngươi khuyết điểm. Isa vẫn là vui vẻ đá hắn một cước. Hảo tâm không hảo báo. Bạch Hạo nam lắc đầu. Không phải, ta xác định về sau loại tràng diện này đều xin bồi tiếp ta đi. Có được hay không? Ta cảm thấy sẽ càng ngày càng nhiều. Ta cảm thấy ngươi cũng thích hợp thích loại tràng diện này. Isa nhìn nhiều hắn vài lần xác nhận. Thật giả. chỉ là muốn cho ta giúp ngươi uống rượu. Bạch Hạo Nam cười, ta cảm thấy ngươi đang cùng những người này liên hệ thời điểm cực kỳ lóe sáng phát sáng cảm giác. Ngươi thích loại cảm giác này, ta đương nhiên liền muốn để ngươi nhiều hưởng thụ. Isa biểu lộ là lạ nhìn nhiều hắn vài lần, một hồi lâu mới nói, ta không thích ngươi thấp kém quỳ nhận lầm dáng vẻ. Nam nhân hẳn là đỉnh thiên lập địa. Nam nhân của ta vốn là một người đàn ông tốt. Ta biết ngươi là khó gặp nam nhân tốt, nhưng cũng không thích ngươi thấp kém. Một bên nói còn một bên có chút lần đầu tiên mặt đối mặt. Giúp Bạch Hạo Nam đem cổ áo sửa sang lại. Tốt giống như vậy càng đỉnh thiên lập địa ta. Bạch Hạo Nam tâm lĩnh thần hội ôm nàng đi. Hắn cũng đi vài bước mới nói. Ta đã nói với ngươi, ta tại Sa Bắc chỉ có cái nữ hài tử mỗi tháng trôi qua nhìn ta mấy lần. Mà ta đang nhìn cái gì đâu? Mỗi tháng đều tại đem từng đám nghịch ngợm gây sự. Suốt ngày có thể ăn được cơm liền vui vẻ người trẻ tuổi dạy tốt đưa trên chiến trường. 10 trong đó về sau có thể còn sống sót bất quá 2-3 cái. Biểu lộ cũng đều cơ hồ cùng A Thơ. A Lý bọn hắn dạng này biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt âm trầm. Thời gian 2-3 năm, ta đều đang làm cái này. Isa tinh xảo miệng nhỏ hơi há ra. Đem Bạch Hạo Nam eo hai tay ôm chặt ta. Chậm rãi cùng đi, bên cạnh thỉnh thoảng có tửu bảo. Rượu nâng ở chào hỏi gào to. Hai người bọn họ ôm cùng một chỗ giống như nghe không được. Bạch Hạo Nam cũng nhỏ giọng ta. Ta tận mắt nhìn thấy tử thương liền càng nhiều. Trên trận địa, công sự che chắn bên trong, cứu hộ chỗ, còn có thụ thương hết thuốc cả đêm kêu thảm cuối cùng chết mất. Cuối cùng còn có những cái kia ở hậu phương trong bệnh viện bị nghiêm trọng kích thích điên mất. Ngươi nhìn lại những này buổi chiếu phim tối. Trước kia ta cảm thấy ngọa tào, tốt mẹ nó một lọ nước bẩn. Hiện tại cảm thấy có thể kiện khang khang còn sống, còn có thể làm điểm thích sự tình, thật mẹ nó vui vẻ. Ngươi nói ta cho mấy người các ngươi quỳ xuống, ta sẽ có mất mặt a, nhục nhã a loại hình cảm giác không? Isa nhẹ giọng, sẽ không. Bạch Hạo Nam dứt khoát đem nàng cõng đi. Nếu có thể đùa ngươi vui vẻ, ta lập tức trên mặt đất lăn một cái mà đều được. Nếu như là Trần Tố Phân, nói không chừng thật sẽ đem quân. Muốn Bạch Hạo Nam cút một cái, Isa lại đem cánh tay ôm chặt ta Bạch Hạo Nam cổ, còn kéo mình áo choàng cho hai người trùm lên. Thẳng đến đi trở về đã bắt đầu dựng lên công trình bộ bảng hiệu cựu lâu bên cạnh mới nói, đừng quá dung túng ta. Ta nhẫn nhịn quá lâu, quá hy vọng. Dòng dã như vậy tầm 10 năm ta đều tại lặp đi lặp lại tính toán. Ta muốn trở nên nổi bật. Ta muốn, ta sợ ta khống chế không nổi chính ta. Ân, đặc biệt là hai nàng rút ra trang phục công ty. Cái gì đều ta tự mình làm chủ. Cái phòng này phá rỡ cũng có thể đổi lấy một nhóm lớn tiền mặt. Ta mới 22 tuổi. Ngươi còn để cho ta một người thường xuyên đợi ở chỗ này. Lạnh như băng ở nhà một mình. Đổi lại khác cô nàng. Bạch Hạo Nam khẳng định nói mình đi khe hở cái yếm mỗi ngày đem cô nương cõng lên người. Nhưng đối mặt cái này quá thành thục mặt trắng tiểu hồ ly. Bạch Hạo Nam trên tay nắm thật chặt kia tràn ngập co giãn hai đùi. Ngươi cực kỳ thông minh. Tại mà ba nàng nói qua ta một câu. Nhân sinh nên đi đường quanh co kỳ thật một bước cũng sẽ không ít. Hiện tại ta rất có trải nghiệm. Ta trước đó làm sự tình một kiện đều không nên ít. Mới có thể có hôm nay ta nguyện ý dùng ta tất cả tới giúp ngươi. Nhưng cuối cùng còn phải ngươi nguyện ý đi làm. Mà lại ta cũng không nhất định hoàn toàn đúng, có phải hay không? Cho nên ta dạy cho ngươi niệm kinh a. Isa đều có chút nị thanh cười. Niệm kinh? Bạch Hạo Nam lắc đầu. Ngươi là ai đều không tin, chỉ tin mình. Ta đã từng cũng thế, nhưng ở hốt hoảng thời điểm niệm một lần trải qua thật có hiệu quả. Isa đem nóng hổi khuôn mặt ghé vào lỗ tai hắn chậm rãi vuốt ve.